Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chôn lôi, mãi cho đến tới gần cơm tối thời gian, mới cửa hàng bên trong thiết bị mới tính toàn bộ lắp đặt thỏa đáng. Đào Tiểu Sơ cũng được sự giúp đỡ của Phương Cường, hoàn thành lần thứ nhất tổng vệ sinh, nhìn xem sáng sủa sạch sẽ mới cửa hàng. Trần Tấn trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác thành tựu. Nhà này cửa hàng, từ Tuyên chỉ đến cầm xuống mặt tiền cửa hàng, lại đến bây giờ trang trí xong chuẩn bị khai trương. Có thể nói là hắn một mình ôm lấy mọi việc, đem một sự vật chưa từng có vận chuyển, vô luận lớn nhỏ, đều là cực kỳ có thể cho người mang đến cảm giác thành tựu. Trần Tấn cười chào hỏi người của tổng bộ cùng nhau ăn cơm. Lại bị cự tuyệt, nói là còn muốn trở về đăng ký mới thiết bị tin tức đồng thời tiếp nhập công ty hệ thống. Thời gian không còn kịp nữa, nói xong cũng vội vàng rời đi. Thế là Trần Tấn đành phải kêu lên mặt khác ba người cùng đi ăn cơm. Đi đến nửa đường, Phùng Tài Tuấn vừa vặn cũng từ Bắc Nhã Viên trở về. Đã có ra mặt dày theo sau, tiến tới mấy người ở giữa. Hai ngày này hắn cũng đã cùng Trương Diệp quấy giày đòi hỏi. Xin tại Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương về sau, điều đến bên kia đi. Cho nên lúc này ngồi cùng một chỗ 5 người, liền là Bích Hải Hiên cửa hàng dùng để tranh đấu giành thiên hạ 5 người. Trần Tấn yên lặng từ trong túi công văn lấy ra 3 phần hộ khách danh sách. Đây là hắn vừa rồi lúc rảnh rỗi từ hoạt điểm radar bên trong phân loại sửa sang lại. Hắn phân biệt đưa cho ba có người nói, những khách hàng này, chính các ngươi đi liên hệ đi, lời nói kỹ thuật hơi cơ linh một điểm là được. Phương Cường cùng Lý Đĩnh không cảm thấy kinh ngạc, nhận lấy cất kỹ, nhưng là Phùng Tài Tuấn lại là xem xét phía dưới mắt choáng váng. Chỉ gặp trên danh sách lít nha lít nhít viết hộ khách tính danh, điện thoại, tâm lý giá cả, mua phòng sao sao. Còn có cụ thể nhu cầu hộ hình các loại, có phần này tên một chữ, một tháng mở 5-6 đơn 7-8 đơn chẳng phải là như chơi đùa. Nguyên bản hắn còn đối với mình có thể tại trong ngắn hạn bán sạch Bác Nhã Viên phòng ở mà cảm thấy đắc chí, nhưng nhìn gặp phần danh sách này mới hiểu được, Trần Tấn tuyệt đối có năng lực làm được so với hắn càng tốt hơn. Hắn cũng chẳng qua là dính giá cả cùng địa lợi nhân hòa chỉ riêng thôi. Phùng Tài Tuấn nhất thời nhịn không được, ngốc ngốc mà hỏi, Trần ca, ngươi cái này là ở đâu ra danh sách a? Còn không đợi Trần Tấn nói chuyện, Phương Cường vượt lên trước khẽ nói, ngươi quản đâu, chuyện ngươi không nên biết hỏi nhiều như vậy làm gì. Phùng Tài Tuấn sững sờ, gặp Trần Tấn cũng mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Căn bản không có nghĩ trả lời bộ dáng, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Chuyện cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Trần Tấn vì cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện, chỉ riêng phần danh sách này, liền là người khác cầu đều không cầu được bảo bối, lại càng không cần phải nói còn có 3 phần. Trước tiên đem nhóm này hộ khách đều tinh cầy một lần đi. Qua trận tiêu hao hết lại cho các ngươi cái khác hộ khách. Trần Tấn dặn dò một câu về sau, vùi đầu ăn cơm. Phùng Tài Tuấn nghe vậy, trong lòng run lên, tình cảm đây vẫn chỉ là cái mở đầu. Trần Tấn còn sẽ có liên tục không ngừng hộ khách cho bọn hắn. Ta tích cái ngoan ngoãn tương đương, hắn ở trong lòng cảm thán. Đã giảm bớt đi tìm kiếm hộ khách cái này gian nan nhất trình tự. Thành giao được bao nhiêu đơn giản, vậy sau này cũng không cần nghĩ hắn, mình khăng khăng một mực đi theo Trần Tấn làm không được sao? Một tháng mấy vạn khối trích phần trăm còn không phải như chơi đùa. Ân, cứ làm như thế, quyết định chủ ý về sau. Phùng Tài Tuấn cảm thấy ngay cả cơm trắng đều phá lệ ngon miệng. Kìm lòng không được nói, này tương đương cơm này thật là thơm. Trần Tấn không khỏi có chút mỉm cười, biết Phùng Tài Tuấn tại kinh lịch sự đe dọa của mình cùng lợi dụ về sau, đã hoàn toàn khuất phục, cũng liền đối với hắn theo tới Bích Hải Hiên cửa hàng sự tình chấp nhận. Bằng không mà nói, Phùng Tài Tuấn muốn đi, hắn còn chưa hẳn chịu đáp ứng chứ. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tấn nhìn đồng hồ, đến cửa hàng bên trong đánh thẻ sau khi tan việc, liền lái xe hướng phía Vạn Vũ công ty tiến đến. Khi hắn đuổi tới Đông Giang cao ốc dưới lầu lúc, mới 7 giờ tối nửa tả hữu, cách hẹn xong 8 giờ còn có nửa giờ. Bất quá Trần Tấn xe vừa hạ đến ga ra tầng ngầm, đã nhìn thấy Chu Lập Hải đã ở phía dưới chờ lấy hắn. Hai người cùng một chỗ đốt thuốc, cũng không lại đến xe, mà là đứng ở trong góc nhỏ thấp giọng thương lượng. Chu Lập Hải cuối cùng gật đầu nói, được, ta biết một hồi nên nói như thế nào. Kỳ Húc Quang khẳng định là sẽ phản đối, nhưng người nhất định phải kiên trì. Hắn liền không thể không đồng ý, Trần Tấn dặn dò. Sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, hai người mới ngồi thang máy lên lầu. Vừa mới tiến Vạn Vũ công ty đại môn, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang liền tiến lên đón, 10 phần nhiệt tình dẫn hai người đi phòng khách. Phòng khách bên trong, nguyên bản công ty giám đốc Trần Bắc Hổ lại tại đảm nhiệm bưng trà dâng nước phục vụ viên. Mãi cho đến mấy người sau khi ngồi xuống, Trần Bắc Hổ cũng không ngồi xuống, mà là thành thành thật thật đứng ở Thái Kỳ sau lưng của hai người. Trần Tấn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn, tại trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ không kiên nhẫn hay là kháng cự biểu lộ, đem tâm tình của mình che giấu vô cùng tốt, nhưng Trần Tấn lại có thể từ hoạt điểm trên da đa rõ ràng trông thấy. Trần Bắc Hổ giờ này khắc này biệt khuất giá trị cao tới 88, phẫn nộ giá trị cũng có 76, phiền muộn giá trị thì là 68, hiển nhiên trong lòng vô cùng không phục. Bắc Hổ, ngươi xử lấy làm gì? Cũng ngồi xuống nha, bất kể nói thế nào ngươi cũng là Vạn Vũ công ty giám đốc nha. Trần Tấn tận lực cười nói, Trần Bắc Hổ vội vàng từ chối nói. Không cần không cần, các ngươi ngồi liền tốt. Kỳ Húc Quang ánh mắt trì trệ, nghe được Trần Tấn ý ở ngoài lời. Hôm nay là lấy Vạn Vũ công ty danh nghĩa cùng Hải Thịnh bất động sản hợp tác. Để Vạn Vũ tổng giám đốc đứng đấy khi phục vụ viên hiển nhiên là không thích hợp. Bất quá đây cũng là bình thường thói quen mà thôi. Vô luận là Thái Càn Khôn hay là Kỳ Húc Quang, trong mắt bọn họ Trần Bắc Hổ đều không phải cái trọng yếu nhân vật. Cho ăn bể bụng là cái khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn là hoàn toàn đem Vạn Vũ công ty coi như mình điều khiển công ty đến làm sự tình. Nghĩ đến đây, Kỳ Húc Quang lập tức hướng phía Trần Bắc Hổ phất phất tay nói. Bắc Hổ, ngồi xuống đi, tiểu Trần nói không sai. Hôm nay ngươi mới là nhân vật chính nha. Nhưng Kỳ Húc Quang hành động này chẳng những không có để Trần Bắc Hổ trong lòng dễ chịu một ít, ngược lại lệnh phẫn nộ của hắn giá trị cao hơn. Chính mình cái này cái gọi là giám đốc, đến cùng cũng chẳng qua là cái ngay cả bình khởi bình tọa tư cách đều không có chân chạy tiểu đệ. Ha ha, tương đương đều chờ đó cho ta đi. Trần Bắc Hổ một bên cảm kích hướng Kỳ Húc Quang cười cười, một bên ngồi xuống tối lệch vị trí bên trên. Vô luận như thế nào, tại đối mặt Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang thời điểm, hắn đều phải đem tư thái hạ thấp mới được. Trừ phi đến một ngày nào đó, hắn có được hoàn toàn nghiền ép thực lực của hai người về sau, hắn mới sẽ lộ ra diện mục thật của mình. Trần Tấn nhìn xem Trần Bắc Hổ nội tâm phẫn nộ giá trị đạt đến 92. Biệt khuất giá trị cũng đến 87, mỉm cười, biết mình chiêu này nho nhỏ châm ngòi ly gián xem như thành công. Mà lại theo như cái này thì, Kỳ Húc Quang đối Trần Bắc Hổ phản cốt còn không có một chút điểm phát giác. Hắc tương đương cũng không biết viên này địa lôi lúc nào sẽ nổ. Trần Tấn nghĩ đến, Thái Càn Khôn cái này mở miệng đối Chu Lập Hải nói. Chu Tổng, chúng ta đều là người quen biết cũ, liền không vòng vo với ngươi. Chúng ta hôm nay mời ngươi tới dụng ý, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng a. Chu Lập Hải bận bịu đáp, đương nhiên biết rõ, Trần Tổng trước đó liền cùng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Mỗi ngày cho ta làm tư tưởng công việc tới, chỉ bất quá, ai, hắn giả bộ khó xử thở dài. Kỳ Húc Quang nói tiếp, Chu Tổng có chuyện gì khó xử, không ngại nói thẳng ra đi, là cảm giác giá cả còn không thích hợp, lại hoặc là những nguyên nhân gì khác. Gặp Chu Lập Hải vẫn là trầm mặc, hắn nói tiếp, chúng ta là ôm lớn nhất thành ý đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hết thảy dễ thương lượng mà. Chu Lập Hải nghe vậy, nhìn bọn họ một chút hai người, lại nhìn một chút Trần Tấn, lúc này mới lên tiếng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?